Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 925, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh quay lại thôn Nhị Ni, dò hỏi đường đi, cuối cùng cũng tìm được căn nhà của lão phó Mông ta đã là một ông lão ngoài 60, sống cô độc trong căn nhà rách nát, tóc hoa râm, quần áo cáu bẩn, hắn ngồi co ro trên chiếc ghế đầu, dưới đất vương vãi chai rượu trắng. Đôi mắt đục ngầu nhìn Mạnh Nhất Minh, cậu tìm ai? Vừa nói, ông ta vừa há miệng để lộ hàm răng ố vàng. Tìm ông, lão phóng. Mạnh Nhất Minh từng bước tiến lại gần, giọng nói đầy căm phẫn bị ghìm nén. Lão phóng lúng túng, tôi không quen cậu, thế ông có quen Nhị Ni không? Diêu Nhị Ni, Mạnh Nhất Minh gằn giọng, tôi là chồng của Nhị Ni. Đôi mắt đục ngầu của lão phóng chợt co rút lại, ông ta lắp bắp. Tôi không biết cô Diêu Nhị Ni nào cả. Mạnh Nhất Minh túm lấy cổ áo ông ta, tay kia nhấc chai rượu rỗng lên, chĩa thẳng vào đầu ông ta. Mẹ kiếp, ông có còn là con người nữa không hả? Lão phóng kinh hãi tột độ, cố gắng biện minh. Tôi say quá, hơn nữa, tôi đã đền một cây vàng rồi, đó là tất cả gia sản của tôi. Một cây vàng, đổi lấy cuộc đời một con người. Mạnh Nhất Minh không thèm nghe thêm lời nào nữa. Hắn dùng sức bóp mạnh, chai rượu rỗng đập thẳng vào đỉnh đầu lão phóng, vỡ tan, u tươi từ vết thương từ từ rỉ xuống. Mạnh Nhất Minh ném nửa thân chai còn lại đi, quăng lão phóng xuống đất, rồi quay người bước thẳng. Say rượu ư, tất cả đều là ngụy biện. Lão phóng thừa biết gia đình Nhị Ni chẳng thèm đoái hoài đến cô bé, nên mới dám ỉ vào hơi men mà ra tay hãm hại cô bé. Ông ta chắc chắn rằng nếu sự việc bị bại lộ, cô bé rẻ rúng như Nhị Ni, gia đình cô cũng sẽ chẳng bao giờ đứng ra đòi công lý. Mặt trời khuất dần về phía tây, Mạnh Nhất Minh đón ánh tà dương bước đến bên ngoài cánh cửa ngôi nhà cũ. Khu phố năm xưa đã bị san bằng, con đường được mở rộng thênh thang, ngay cả góc tường nơi Nhị Ni hay co ro chờ đợi hắn cũng không còn nữa. Hắn nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, hình bóng cô bé gầy gò, mái tóc sơ xác, nhút nhát và yếu đuối trong tâm trí hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Đêm đó, cô bé Nhị Ni bị chính người thân đẩy xuống địa ngục trần gian. Nhưng một tháng sau, cô đã có được sự tái sinh, cô trở thành Lâm Dã, một người rạng rỡ như ánh dương, có ước mơ, có lý tưởng, được sống hạnh phúc và vui vẻ. Mạnh Nhất Minh đi vòng quanh nơi này một lượt, như muốn chôn vùi mọi đau thương cũ kỹ. Có lẽ sau này, hắn sẽ không bao giờ trở lại chốn này nữa, và hắn cũng sẽ không để Lâm Dã phải đặt chân đến đây. Mọi chuyện đã thuộc về quá khứ. Khi trời tối hẳn, hắn tìm một nhà trọ tá túc. Trong lòng đã yên định, ác đã gặp ác báo. Còn việc của hắn là phải bảo vệ trọn vẹn ánh dương tươi sáng đang ở bên cạnh mình. Sáng hôm sau, hắn lại vội vã lên đường đi tìm Thạch Linh Hoa ở trấn thành. Ngoài kia, Mạnh Nhất Minh đang bận tối mắt tối mũi giải quyết những rắc rối liên quan đến người nhà họ Diêu. Ở Bắc Kinh, nhóm người Vu Hướng Niệm cũng đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải không kém. Chuyện riêng tư của Khâu Dương và Tôn Dã Xuyên đã lan truyền khắp các đơn vị như một cơn gió lốc. Một, sự kiện chấn động liên quan đến tình cảm giữa hai người đàn ông, vốn dĩ đã là đề tài giật gân, khơi gợi trí tò mò của người đời. Lời đồn đại thật đáng sợ, miệng lưỡi thế gian, thêu dệt đủ chuyện, biến hai người thành đối tượng bị chỉ trích, kỳ thị ghê gớm. Tự nhiên, cơ hội ngồi vào vị trí chủ nhiệm của Khâu Dương cũng bị ngâm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dương và Tôn Dã Xuyên bị bạn bè đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Thậm chí, có những kẻ miệng mồm không đứng đắn còn cố ý nói những lời âm dương quái khí, khó nghe ngay trước mặt họ. Khâu Dương tức giận đến nỗi không đến cơ quan. Hắn viện cớ ốm đau, xin nghỉ một tuần, cứ thế rù rú trong nhà, không dám bước chân ra khỏi cửa. Tôn Dã Xuyên thì trầm tĩnh hơn Khâu Dương nhiều, hắn vẫn sinh hoạt và đi làm bình thường, không hề sợ hãi những ánh mắt đầy định kiến. Vu Hướng Niệm đến thăm nhà, thấy Khâu Dương tiều tụy, gương mặt uể oải, cô cũng cảm thấy chuyện này thực sự rất khó giải quyết. Miệng đời là cái khó lường nhất, làm sao có thể bịt hết được lời thiên hạ. Vu Hướng Niệm gọt một quả táo, đưa cho Khâu Dương an ủi. Anh đừng giận nữa, giận chỉ hại thân thôi. Khâu Dương C.A.N. một miếng táo rõ to, vừa ăn vừa ấm ức nói. Em nói xem, sao miệng lưỡi người ta lại độc địa thế chứ? Anh thích đàn ông hay phụ nữ, có làm hại ai, làm hại xã hội à? Vu Hướng Niệm thoáng ngừng lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thực tế. Có lẽ, về mặt tư tưởng chung trong giai đoạn này, nó vẫn bị coi là có ảnh hưởng không tốt. Khâu Dương lập tức phản bác, ảnh hưởng xấu đó là do anh gây ra sao? Anh và Tôn Dã Xuyên chưa bao giờ tuyên truyền tư tưởng đồng tính luyến ái. Chính những kẻ có tâm cơ kia đã cố tình phơi bày chuyện riêng tư của bọn anh cho bản dân thiên hạ. Cái ảnh hưởng xấu đó là do họ tạo ra. Hơn nữa, họ còn gây ra tổn thương rất lớn cho bọn anh. Anh nói rất đúng, rất có lý. Nhưng những người đó không muốn nghe anh nói. Vô Hướng Niệm thở dài. Họ chỉ muốn xem náo nhiệt. Thậm chí còn có kẻ muốn nhân cơ hội này hủy hoại danh dự của hai người. Khâu Dương im lặng. Hắn biết hết. Nhưng hắn làm sao quản được miệng lưỡi thế gian. Cách Chương.